Vô địch kiếm vực, chương 1395, trước hết giết đế nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thần hộ thể thuật, nguyên bản Dương Diệp cho rằng tại có cùng kỳ trợ giúp về sau, hoàn toàn có thể không cần thi triển tinh thần hộ thể thuật, nhưng là bây giờ xem ra, hắn vẫn đánh giá thấp tên thiên ma này chủ thực lực. Đối phương thực lực, so với hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn rất nhiều. Bất quá cái này cũng bình thường, hắn Dương Diệp có bài, người ta khẳng định cũng có bài. Hiện tại, song phương đều muốn chính mình lá bài bày ra, thì nhìn người nào càng tốt hơn. Có tinh thần hộ thể thuật bảo vệ thân thể sau đó, Dương Diệp có thể không kiêng nề gì cả cùng kỳ phối hợp. Trước đó, chớ nhìn hắn cùng kỳ phối hợp đánh chết vài tên thần giả, thật, mỗi giết một gã thần giả cảnh cường giả, hắn thân thể cũng sẽ bị xé rách một lần. Phải biết, cùng kỳ tốc độ là vượt qua hắn rất nhiều, loại kia tốc độ, thân thể hắn cũng không thể hoàn toàn chịu được. Nhưng là bây giờ, có tinh thần hộ thể thuật hộ thể, cùng kỳ tốc độ coi như tại sắp một lần hắn cũng không sợ. Hơn nữa, có tinh thần lực, hắn bây giờ đang thi triển kiếm kỹ, cũng có thể không cần tại giống như trước đó như vậy cố kỳ. Nhìn thấy Dương Diệp thân thể hoàn toàn tinh hóa, thiên ma chủ hai mắt híp lại, không nói nhảm. Thân hình hắn khẽ động, hướng phía Dương Diệp bắn mạnh tới. Ven đường những nơi đi qua, ma lôi thiểm động, không gian chấn động, kinh người không gì sánh được. Dương Diệp cũng không nói nhảm, hai chân vỗ nhẹ nhẹ đánh cùng kỳ. Cùng kỳ bỗng nhiên hóa thành một đạo u quang hướng phía thiên ma chủ bắn mạnh tới. Tại sắp tiếp cận thiên ma chủ lúc, Dương Diệp tay phải nắm chặt chuôi kiếm, sau đó bỗng nhiên rút kiếm chém xuống một cái. Mà tên này thiên ma chủ quanh thân cũng là bạo dũng ra một đạo chói mắt hắc sắc lôi trụ. Oanh, theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, Dương Diệp cùng trời ma chủ mỗi người hướng về sau chợt lui ra đến, thiên ma chủ tại lui trăm trượng sau chính là dừng lại, mà Dương Diệp cùng kỳ đồng dạng cũng là tại trăm trượng vị trí dừng lại. Ban đầu bị thiên ma chủ đẩy lui nghìn trượng, đó là bởi vì hắn cùng với cùng kỳ sơ suất. Bọn họ không nghĩ tới thiên ma chủ có kia là cái gì thiên ma bá thể, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, bị thiên ma át chủ bài một trở tay không kịp. Mà bây giờ, có chuẩn bị tâm lý, bọn họ đương nhiên sẽ không đang ăn loại này thua thiệt. Bất quá hắn trảm thiên rút kiếm thuật vẫn không thể nào cho tên thiên ma này chủ tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Đương nhiên, thiên ma chủ cũng không có cho hắn tạo thành tổn thương gì. Dương Diệp lạnh lùng liếc mắt nhìn thiên ma chủ. Sau đó nhìn về phía tọa hạ cùng kỳ. Người có thể không thể phá hắn phòng. Yên lặng trong nháy mắt, cùng kỳ lắc đầu. Nếu để cho ta hấp thu xong đầu kia ma long tất cả năng lượng, tự ta là có thể giải quyết hắn. Thế nhưng, những năng lượng kia ta chỉ hấp thu không đến phân nửa, cái này khôi phục thực lực nửa vời. Tất cả, hiện tại ta đối hắn cái này thiên ma bá thể cũng không thể tránh được. Người còn không có hấp thu xong, Dương Diệp hỏi, nói nhảm. Cùng kỳ tức giận nói, đây chính là một cái ma long, sống không biết bao nhiêu năm, là dễ dàng như vậy là có thể hấp thu xong sao? Lần này cần không phải nhìn ngươi muốn treo, ta là thật không muốn ra tới lãng phí thời gian. Dương Diệp, lúc này, cùng kỳ lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, ngươi phải cẩn thận trên người hắn những cái kia tia màu tím, đó là tia vũ trụ, tại trong vũ trụ, thuộc về vô cùng nguy hiểm tồn tại. Ta không biết hắn là làm sao nắm giữ loại này tia vũ trụ, thế nhưng, nếu như ngươi bên trong. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại một chút, sau đó lại nói. Dường như ngươi bên trong cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Vì sao? Dương Diệp liền vội vàng hỏi. Bên trong cơ thể ngươi vật kia, bất kỳ cái gì đồ vật tiến nhập bên trong cơ thể ngươi, đều là đống cặn bã, bao quát cái này tia vũ trụ. Cùng kỳ trầm giọng nói, tin tưởng ta. Bất kỳ cái gì đồ vật tiến nhập bên trong cơ thể ngươi, đều sẽ biến thành đống cặn bã. Bất quá, ngươi vẫn còn cần cẩn thận, bởi vì nếu như nó không được tiến nhập thân thể ngươi, mà là trực tiếp từ bên ngoài phá hủy thân thể ngươi lời nói, ngươi chính là sẽ chết. Cái này tia vũ trụ, uy lực vô cùng, là hoàn toàn khả năng trực tiếp liền từ bên ngoài đưa ngươi hủy diệt. Dương Diệp gật đầu, hắn không có đang hỏi. Bởi vì xa xa tên này thiên ma chủ cũng không có cho hắn nói chuyện phiếm thời gian, đối phương đã hóa thành một đoàn lôi quang hướng phía hắn bạo xạ mà đến. Chúng ta liên thủ cùng hắn chiến, Dương Diệp chân phải nhẹ nhàng đạp một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía Thiên Ma Chủ bắn mạnh tới. Cùng Kỳ cũng là trực tiếp thả người nhảy lên, hướng phía Thiên Ma Chủ tiến lên. Hai đánh một, thật, Dương Diệp thực lực cùng trời Ma Chủ là chênh lệch rất nhiều. Hết cách rồi, cảnh giới bảy ở nơi đó, nếu như không phải hắn có nửa bước quy nguyên cảnh sát ý cùng niết cảnh kiếm ý cùng với tinh thần hộ thể thuật, hắn căn bản không biện pháp cùng trời Ma Chủ đối kháng, đặc biệt lúc này thi triển ra Thiên Ma Bá Thể Thiên Ma Chủ. Hiện tại Thiên Ma Chủ, coi như tới 20 tên thần giả cũng không làm gì được hắn. Có thể nói, hiện tại Thiên Ma Chủ biểu hiện ra ngoài thực lực, so với lúc trước manh nữ đều 7 nips mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, manh nữ ban đầu ở đối kháng Ma Long cùng kiếm hư lúc, cũng không có hiện ra thực lực chân chính. Nếu như tự lấy manh nữ trước đây bày ra thực lực tới so lời nói, lúc này Thiên Ma Chủ là vượt qua trước đây manh nữ. Bất quá, nếu như manh nữ cho thấy thực lực chân chính lời nói, nhất định là có thể đơn sát Thiên Ma Chủ. Dù sao manh nữ nhưng là luân hồi chuyển thế, đã từng manh nữ nhưng là đến từ đại thế giới, khi đó manh nữ thực lực, khẳng định không phải hạ vị diện người có thể so sánh. Mặc dù là lấy hai đánh một, thế nhưng, Dương Diệp cùng Cùng Kỳ vẫn là không có chiếm thượng phong. Bất quá bọn hắn cũng không ở hạ phong, bởi vì Thiên Ma Chủ lúc này cũng không thể rách bọn họ phòng. Cùng Kỳ bản thân mình phòng ngự cũng đã rất mạnh, cộng thêm tốc độ nó cực nhanh, vì vậy, Thiên Ma Chủ mặc dù mấy lần đánh vào trên người nó, thế nhưng cũng không có cho nó tạo thành cái gì tính thực chất thương tổn. Còn Dương Diệp thân thể bản thân liền là kỳ nguyên cảnh đỉnh phong, hiện tại lại có tinh thần hộ thể thuật, cái kia phòng ngự là bi ba n thái không được. Mà Thiên Ma Chủ Thiên Ma Bá Thể liền cùng cây ết ủng bố. Cho dù là Trảm Thiên rút kiếm thuật đều không thể phá hỏng phòng ngự, đây là gì cây ết ủng bố. Giữa sân, tình huống bây giờ chính là người đó cũng không làm gì được người nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá phía dưới chiến đấu, Thiên Vân tinh vực bên này nhưng là đã hoàn toàn ngăn chặn Thiên Ma tinh vực. Tại Thiên Vân tinh vực vây công hạ, Thiên Ma tinh vực một gã thần giả cảnh cường giả đã vẫn lạc. Mà cùng đế nữ giao thủ tên kia thần giả cảnh cường giả cũng đã bị đế nữ áp chế. Mặc kệ là tên kia ông lão áo tím, vẫn là Thiên Ma tinh vực người, bị thua. Chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại, thì nhìn Dương Diệp bên này chiến đấu, mặc kệ là Dương Diệp vẫn là Thiên Ma Chủ, bọn họ bá thể đều là có thời gian, người nào bá thể trước tiêu thất, người đó liền trước xong đời. Đều ở đây kéo, Dương Diệp còn có tinh hà kiếm đồ cái này bài, thế nhưng, cái này bài, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm hắn cũng không dám dùng, bởi vì sơ sót một cái, e rằng người không giết tới, chính hắn trước hết treo. Xuống cảnh giới cùng xuống thọ mệnh nhưng là không giống nhau a, vạn nhất thọ mệnh duy nhất xuống xong, coi như là Hồng Mông Tháp đều cứu không được hắn. Hồng Mông Tháp mặc dù nghịch thiên, thế nhưng còn không có thể nghịch chuyển sinh từ cấp độ, loại kia có thể làm cho người chết biến thành người sống sự tình, thế giới này hẳn là không có người có thể làm được. Khởi từ hồi sinh, loại năng lực này, không phải nhân loại có thể làm được. Vì vậy, cho dù có tinh hà kiếm đồ, hắn cũng không dám tùy tiện sử dụng. Dương Diệp cùng Kỳ là xoa lấy, bởi vì Thiên Vân tinh vực cùng đế nữ bên này đã vững vàng chiếm thượng phong, tại mang xuống, các loại. Chờ, Thiên Ma tinh vực người chết hết, khi đó, thì không phải là hai đánh một, mà là quần ẩu. Không kéo nổi là Thiên Ma Chủ, hắn tự nhiên cũng biết điểm này, vì vậy, chiến một hồi, Thiên Ma Chủ khí tức toàn thân càng ngày càng mạnh, hiển nhiên. Hắn là không muốn đang tiếp tục mang xuống. Tiểu tử, cẩn thận một chút. Lúc này, Dương Diệp trong đầu vang lên cùng Kỳ thanh âm. Dương Diệp gật đầu, cẩu gấp gáp còn nhảy tường, cùng huống chi người đâu. Trong cơ thể, tinh thần lực không ngừng bắt đầu khởi động. Trong tay cổ vỏ bên trong kiếm cũng đổi thành kiếm tổ. Bất quá hắn táng thiên cũng không thu. Hắn tay phải cầm táng thiên, cộng thêm nửa bước quy nguyên cảnh sát ý. Hắn kiếm ý uy lực cũng tăng không biết được bao nhiêu lần. Đáng tiếc là cái này giết nửa bước quy nguyên cảnh sát ý chủ yếu năng lực là ăn mòn người khác tâm thần, mà không phải tăng phúc kiếm ý, nếu như là kiếm ý lời nói, là có khả năng phá hư đối phương phòng ngự. Sát ý mặc dù có thể tăng phúc kiếm khí, thế nhưng hữu hạn, mà kiếm ý thì bất đồng. Kiếm ý tăng phúc, đó là không gì sánh kịp, dù sao hắn là kiếm tu. Một thân thực lực dựa vào là kiếm ý, giống. Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên thiên ma chủ tiếng giống giận dữ. Ngay sau đó, một đạo lôi mang bỗng nhiên từ thiên ma chủ thể bên trong bạo dũng ra. Dương Diệp cùng cái kia cùng kỳ trực tiếp bị này cổ lôi mang đẩy lui mấy trăm trượng. Thiên ma chủ cũng không có dừng lại, tại đẩy lui Dương Diệp cùng kỳ về sau. Hai tay hắn hướng phía trước tìm tòi, sau đó hơi hơi xoay tròn. Trong chốc lát, trên người hắn những cái kia lưu động tia màu tím nhất thời lưu động, rất nhanh. Những cái kia tia màu tím toàn bộ hội tụ đến hắn trên hai tay. Bất quá, khi này chút tia màu tím hội tụ đến thiên ma tay thuận thượng sau đó, thiên ma chủ khuôn mặt nhất thời vặn vẹo, đó là thống khổ duyên cớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn thấy một màn này, Dương Diệp cùng kỳ thần sắc đều là ngưng trọng, trực giác nói cho bọn hắn biết, những cái kia tia màu tím là có thể đối bọn họ tạo thành uy hiếp, đặc biệt Dương Diệp. Hắn tiếp xúc qua tia vũ trụ, thế nhưng, trước đây cái kia ba sợi tia vũ trụ cùng lúc này thiên ma tay thuận thượng những cái kia tia vũ trụ so với, kém rất nhiều. Thiên ma chủ ánh mắt rơi vào Dương Diệp trên người, hắn không có chút nào nói nhảm, lúc này nói nhảm cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Lập tức, hắn chân phải bỗng nhiên giẫm một cái trên không, sau đó cả người hướng phía Dương Diệp vị trí bắn mạnh tới. Xa xa, Dương Diệp hai mắt híp lại. Trong cơ thể tinh thần lực điên cuồng vận chuyển, mà đang ở thiên ma chủ đi tới Dương Diệp trước mặt không đến 10 trượng khoảng cách lúc, cái kia nguyên bản muốn ra tay với Dương Diệp thiên ma chủ đột nhiên chiết thân phản hồi, sau đó lấy cực nhanh tốc độ hướng phía xa xa đế nữ bắn mạnh tới. Trước hết giết đế nữ, đây là thiên ma chủ con mắt, cách chương.